Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 22, nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung xưng ở Hoàng Phủ Nam sau khi biết Lý Thị vì sao đi theo nàng sau. Vẻ mặt như bị sét đánh dại ra. Nàng tự nhận là gặp qua nhiều việc đời. Nhưng mà cái phương thức nhận thân kiểu này. Tuy rằng nói nàng chiếm tiện nghi một phương. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quá hoang đường. Phu nhân, Hoàng Phủ Nam ý đồ tổ chức lại ngôn ngữ. Nhưng bất đắc dĩ chính là Lý Thị nhiệt tình chán. Đều nói lại không được điều gì. Kêu tẩu tẩu, Lý Thị lôi kéo tay Hoàng Phủ Nam. Trên mặt tươi cười thập phần sán lạn. Hảo muội muội, tới, nói cho ta muội bao lớn rồi. Hoàng Phủ Nam trên mặt mang theo tươi cười. Giống như lơ đãng mà tránh thoát tay Lý Thị. Nàng cũng không có thói quen tứ chi tiếp xúc kiểu này. Phu nhân, ta 20. Lý Thị nghe vậy, mặt mày hớn hở, cao hứng nói, tiên quân quả nhiên không lừa ta. Muội quả nhiên là song thập niên hoa. Hoàng Phủ Nam, Lý Thị đánh giá Hoàng Phủ Nam, cũng không để ý nàng lặng im. Muội muội, nhà muội ở nơi nào? Cha mẹ có khỏe mạnh hay không? Muội từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lưu lạc đầu đường, sau được một vị lão gia gia Vân Du nhận nuôi. Một tháng trước, gia gia cũng qua đời. Muội một mình một người đi đến Khai Phong, cảm thấy nơi đây không tồi, liền dừng chân ở lại. Hoàng Phủ Nam nghiêm trang mà bịa chuyện thân thế chính mình. Lý Thị ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt thế nhưng đỏ lên. Muội muội đáng thương, nhất định là từ nhỏ ăn qua rất nhiều khổ. Hoàng Phủ Nam nhìn đến Lý Thị đỏ mắt vòng, ngây người, cho dù cảm thấy nàng thảm, cũng không đến mức biểu lộ chân tình đến độ này a. Tiếp theo, Lý Thị nói, không quan hệ, muội cùng ta hồi Bao Phủ, về sau không bao giờ sẽ làm muội chịu khổ, ta và nghĩa huynh muội nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội. Hoàng Phủ Nam mở to hai mắt, nghĩa huynh, cái gì nghĩa huynh, nàng từ đâu ra cái nghĩa huynh? Đúng vậy, muội muội, muội cùng ta trở về Bao Phủ. Từ đây phu quân của ta bao trưởng chính là nghĩa huynh của muội. Trên đời này thế nhưng có chuyện tốt như vậy sao? Hoàng Phủ Nam đáy lòng đã bắt đầu tại hoài nghi có phải hay không bởi vì nàng đã bái thần. Cho nên hiện tại bầu trời muốn rơi xuống một cái nghĩa huynh tặng nàng. Lý Thị duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Nam. Ngữ khí mềm nhẹ mang theo vài phần nói không nên lời nhẹ nhàng. Muội muội, muội đại khái không hiểu được, nghĩa huynh muội làm người ngay thẳng, bình thường đắc tội không ít đại quan quý nhân, cũng thường xuyên bị người ám toán, may mắn bên cạnh hắn không thiếu người tài năng phò tá, mới có thể hồng phúc tề thiên. Hôm qua khó có được tiên quân báo mộng cho ta, nói mệnh chàng có quý nhân, bảo ta đi đến đại Phật tự. Nói nếu thành tâm, liền có thể nhìn thấy một vị nữ tử thân xuyên thủy lục sắc. Song thập niên hoa, ta tỉnh lại, trong lòng chưa từng nhiều vui mừng. Nhưng dù sao cũng là một giấc mộng, cũng lo lắng đó không phải là sự thật. Lại không nghĩ rằng, thật sự làm ta gặp được muội muội. Tiên quân quả nhiên không gạt ta. Muội muội, muội nguyện ý cùng ta trở về Bao Phủ không? Hoàng Phủ Nam, tuy rằng mới đến. Nhưng Hoàng Phủ Nam đối Khai Phong Phủ rất nhiều chuyện đều đã nghe nói. Mọi người trong Khai Phong Phủ, không chỉ có Bao Trừng, còn có đám người Công Tôn Sách, Triển Chiêu, đều là một đám người thập phần truyền kỳ. Có thể tiến Bao Phủ đương nhiên tốt. Nhưng, Hoàng Phủ Nam nghĩ đến cái tên tiên quân kia không thể hiểu được báo mộng. Nếu là ngày mai Lý Thị lại mơ thấy một giấc mộng, nói nàng không phải quý nhân mà tai họa. Đến lúc đó còn chỗ nào tốt. Nhưng có câu nói như thế nào nhỉ? Dưới gốc cây to, được hưởng bóng mát, ôm đùi Bao đại nhân quả thực là một cái đùi lớn. Nàng muốn nói ôm đùi, không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với Bao đại nhân càng thích hợp hơn. Tuy rằng giả mạo quý nhân trong mộng Bao phu nhân cùng cái loại giả danh thần côn lừa bịp không khác gì nhau. Ý niệm trong óc Hoàng Phủ Nam xoay mòng mọc không ngừng. Nhưng Hoàng Phủ Nam tự nhận mình là người nhạy bén, biết cách phán đoán tình huống, không cần 3 giây đồng hồ đã vứt bỏ tiết tháo, quyết định phải làm một cái thần côn đủ tư cách, cho dù trước đó, nàng là người theo thuyết vô thần. Vì thế, Hoàng Phủ Nam nói, muội nguyện ý cách Trương.